1224, lại ra thiên táng. Bối bối không đổi, nàng còn phải xem một hồi đâu, nao tử cũng đang hồi tưởng thiên táng một chiêu này thức dùng như thế nào tới. Lăng Vân thầm nói, người nữ nhân này, cũng nên giảm cân. Một bên nói, một bên bung ra, cải thành đỡ lấy, Tống Y Y Lệ thân thể nghiêng một cái, tay của hắn đặt tại không nên ấn địa phương, không ngờ Tống Y Y Lệ tại chân lúc rơi xuống đất chằn trọc tỉnh lại, vừa mới lời kêu lại vừa tốt vào lỗ thai của nàng. Lăng Vân, ngươi chiếm ta tiện nghi còn nói ta béo, ngươi ngươi nàng con. Ngươi trong nháy mắt phiếm hồng, ủy khuất chết ta. Lăng Vân tay còn anlơi xấu hổ. Lăng Vân ho khan hai tiếng, thật xin lỗi, đây chính là ngoài ý muốn, Bạch Kinh Na đỡ lấy nàng. Giống lúc này cái kia hung thú Chi Chu nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cao lớn hướng về Tống Thanh Sơn bọn người vọt tới, mang theo xiềng xích xúc tu đối với sông vào phía sau nhất nào đó trưởng lao thì đánh ra. Lực lượng kinh khủng buông xuống, hư không khí lưu trực tiếp hình thành một cỗ gió, cái kia nào đó trưởng lão càng là cảm giác được một cỗ khí tức tử vong buông xuống, hai tay vội vàng thôi động lực lượng toàn thân tiến hành ngăn cản. Phúc hắn làm sao có thể là đối thủ, hung thú Chi Chu một xích sắt thì đánh bay hắn, bầu trời một đường vòng cung, đầy trời huyết điểm rơi xuống. Oanh ầm ầm nhất kích phía dưới dư uy, Tống Thanh Sơn bọn họ thân thể nhanh lùi lại, có trưởng lão quỳ trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, trực tiếp bị đả thương nặng. Oanh oanh oanh đầu hung thú này thân bên trên tán phát ra kinh khủng hung sát chi khí, kéo lấy đầu kia xiềng xích tiến hành công kích, trong nháy mắt liền đem gần nhất ba vị trưởng lão toàn bộ đánh bay ra ngoài, nguyên một đám người bị thương nặng, trong miệng phun máu tươi. Giống chấn thiên nhiếp điệu tiếng giống theo cái này hung thú trong miệng truyền ra, trên người bộ lông màu đỏ ngòm lay động, mấy đầu xúc tu điên cuồng thua tay. Tống Thanh Sơn nhìn lại, nhất thời một mặt ngay ngắn nghiêm nghị, quát nói, xúc sinh, ăn lão phu nhất quyền. Oanh quyền này không góp sức à, giống như cho hung thú Chi Chu gãi ngứa ngứa đồng dạng. Sau đó Tống Thanh Sơn tuy nhiên tránh rơi hung thú Chi Chu công kích, nhưng là vẫn đã thụ thương không ít. Cái này hung thú thật là khủng khiếp. Bạch Kinh Na nuốt nước miếng no y Tống Y Dì Lệ bờ môi trắng bệnh, đẩy ra Bạch Kinh Na tay, sau đó nỗ lực dục dịch, ra ra ngươi điên rồi, đừng đi qua. Lăng Vân một thanh bắt được Tống Y Dì Lệ cánh tay, cái sau quay đầu bĩu môi nói, ngươi bùng ra, vừa mới không có mỏ đầy đủ nghe vậy. Lăng Vân lập tức buông nàng ra, thì thầm trong miệng, ngươi nữ nhân này thật nhỏ mọn. Tiểu gia hỏa nhất thời mắt trợn trắng nói, mị a di mạnh khỏe hẹp hòi, ta thích nhất ba ba sờ sờ đầu của ta. Ba ba nhanh sờ sờ. Nói xong nàng liền đem tiểu thân thể cọ đến Lăng Vân dưới chân, lại là một trận nũng nịu. Tống Y Lệ lệ khí tim chập trùng không chừng, trong lòng lại là cuống cuồng. Tống Thanh Sơn đầu tiên là ăn vào một viên thuốc để hắn thương thế bên trong cơ thể khôi phục lại, sau đó thân thể đứng lên, vung tay lên, cầm lấy một mồi lửa màu đỏ búa lớn trong tay, nội lực tràn vào trong đó, nhất thời búa lớn phóng xuất ra nóng rực năng lượng, phảng phất có một đám lửa tại cái này búa lớn phía trên thiêu đốt lên, hiển nhiên cái này là một thanh pháp khí không tồi loại. Lăng Vân vừa nhìn liền biết, 12 vực thánh khí, bất quá tàn khuyết một chút, lại bị bọn họ đổi động, đại khái cùng pháp khí không sai biệt lắm. Chúng ta mấy cái ngăn trở nó, các ngươi đi trước, tạm thời rời đi Dược Vương Cốc. Tống Thanh Sơn đối với bên cạnh một vị thiên nhân cảnh hậu kỳ Dược Vương Cốc trưởng lão mở miệng nói ra. Sau đó mặt khác mấy vị thụ một chút thương tổn thiên nhân cảnh trưởng lão hào hào xuất ra một viên thuốc phục dụng, để thương thế bên trong cơ thể nhanh chóng khôi phục lại, sau đó đều xuất ra một kiện vũ khí đi ra, đều là thánh khí cấp bậc. Mấy vị thiên nhân cảnh trưởng lão tăng thêm trong tay thánh khí, trong lúc nhất thời buộc phát ra khó có thể tưởng tượng khí thế, kỳ thực sức khỏe thế trong nháy mắt so trước đó tăng lên mấy lần. Oanh Tống Thanh Sơn tay cầm búa lớn, một chú ý đối với cái kia hung thú Chi Chu thì hung hăng oanh sát mà ra, búa lớn phía trên hỏa diễm tràn ngập, một chú ý oanh ra, giống như một cái hỏa cầu thật lớn hướng về cái này hung thú đập ra ngoài. Lão gia gia hảo lợi hại a, đánh quái thú đây. Tiểu gia hỏa hưng phấn mà nhảy dựng lên vỗ tay nhỏ, đứa nhỏ này đặc biệt kích động. Cùng một thời gian mặt khác mấy vị thiên nhân cảnh giới Dược Vương Cốc trưởng lão đồng dạng hướng về cái này hung thú Chi Chu công kích mà đi, đều là tay cầm thanh khí, bộc phát ra chính mình mạnh nhất nhất kích, lực lượng kinh khủng phảng phất muốn đem Dược Vương Sơn trang phá hủy sụp đổ. Âm phốc phốc chỉ là không giống nhau nào đó trưởng lão tới gần vậy nó, một cỗ kinh khủng công kích bỗng nhiên buông xuống ở trên người hắn, tại chỗ đem ngũ tạng lục phủ đánh nát bấy ra, một ngụm máu tươi phun ra. Cả người thì ngã trên mặt đất, mắt mở thật to, chết có chút chết không nhắm mắt, chỉ sợ đến chết hắn cũng không biết là cái kia xúc tu làm sao đột nhiên theo hắn sau lưng xuất hiện. Lại chết một cái, những người khác càng ngày càng nộ khí. Tống Y Y Lệ hô to, Lăng Vân, van người, ra tay đi, lại không ra tay ra ra của ta bọn họ liền xong rồi. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể quay đầu lại cầu Lăng Vân, chỉ có hắn có thực lực như vậy. Giống đông nhiên, một tiếng thông thiên triệt địa giống tiếng vang lên, một cỗ ngập trời hung sát chi khí nhanh chóng tràn ngập toàn bộ Dược Vương Sơn Trang. Đầu hung thú kia Chi Chu mở ra lấy miệng to như chậu máu, trong mắt tràn ngập huyết ánh sáng màu đỏ, vô tận huyết quang theo hắn trên thân lan tràn ra, nồng đậm huyết tinh chi khí phóng thích mà ra. Ngay sau đó cái này hung thú chi chu miệng to như chậu máu sinh ra một cỗ kinh khủng thôn vệ lực lượng, các trưởng lão khác trong tay thánh khí vờ ơ y ma toàn bộ bị nó cho cắn nuốt hết, không ít trong cốc đệ tử đều bị nó nuốt. Sau đó cái này hung thú hai mắt màu đỏ ngòm bên trong hai đạo đáng sợ huyết quang mang theo khủng bố hung sát chi khí hoanh sát mà ra. Lăng Vân, ta văn ngươi. Tống Y Y Lệ quỳ xuống, hai con ngươi điểm đạm đáng yêu. Bối bối, ngươi nghĩ đến không có. Lăng Vân cũng không chờ được, muốn không phải đáp ứng bối bối, hắn hiện tại liền đem cái này tranh cãi ngất trời hung thú chi chu xử lý xong. Xoáy thúc thúc, ta tốt. Bối bối nhảy nhót lên, mãi thanh mãi khí địa chỉ lấy ngay tại biến sắc bầu trời. Vốn là bầu trời trong trẻo khí trời, nhất thời mây đen áp thành thành muốn phá vỡ, giống như muốn thiên cầu thực nhật. Thiên tăng thức, phá vạn ma một đạo chiến tinh chi sáng long lánh chân trời, một thanh hư không trường kiếm bỗng nhiên hình thành, trường kiếm nạp đầy trời cực quang vì dùng. Hung thú chi chu run lẩy bẩy, vốn là muốn giết nó trước mặt tất cả mọi người, kết quả bị cỗ lực lượng này khóa chặt, chạy trước thì tốt hơn. Mọi người chưa từng gặp qua bực này tư thế A, che trời cự kiếm A, quả thực cũng là địa ảnh, nguyên một đám tê cả da đầu. Chỉ thấy trắng cùng đen quang ảnh giao thoa trong nháy mắt, thiên địa hóng ánh khắp nơi. Cự kiếm hình thành về sau, bạo phát vạn kiếm quang mang, thẳng chiếu xạ trong chạy trốn hung thú chi chu, cái sau đều không có thương tổn đến nó đâu, liền bắt đầu kêu thảm. Vang một tiếng to lớn đau cất tiếng đau buồn nó bị tồi tâm một kiếm, thiên táng vừa ra, yêu ma ly hồn, ta bất thắng chính, còn tốt cái này hung thú chi chu trốn được xa, còn lại dư âm không có lan đến gần dược vương sơn trang, không phải vậy lại thị phi thường cảnh tượng thê thảm. Tê mọi người thấy trận mắt hốc mồm ánh mắt ngốc trệ, một mặt kinh ngạc nhìn lên bầu trời, quá nghịch thiên.